Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2353, Linh Quỷ Tiên Tử cơ duyên. Góc truyện audio.com, cư sĩ cùng Mỹ Tu nam tử bốn mắt nhìn nhau sao một lúc lâu ngươi liền không có điểm phản ứng. Mỹ Tu nam tử buồn bực nói, ngươi muốn ta có phản ứng gì? Túy Duê cư sĩ bình tĩnh hồi phục, Mỹ Tu nam tử dâu ria đều khí đến nhếch lên, nghịch tử, Túy Duê cư sĩ, ha ha, lời đồn đại dừng ở trí giả, mà nói chuyện phiếm dừng ở ha ha. Ngày này căn bản không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Thế là cả hai lại bốn mắt nhìn nhau, tiếp tục trầm mặc lão nửa ngày. Dạng này lại tiếp tục lẫn nhau chằm chằm xuống dưới cũng không phải biện pháp, mà lại hai cái đại nam nhân lẫn nhau chằm chằm vào, chằm chằm lâu sẽ cảm giác run rẩy. Túy Duê cư sĩ đành phải lên tiếng đánh vỡ cái này tĩnh mịch trầm mặc dò hỏi. Người đem ta từ động phủ bên trong đưa đến mặt trăng, có chuyện gì không? Mỹ Tu nam tử thở dài, nói. Ngươi bây giờ cũng đã tu luyện tới lục phẩm chân quân cảnh giới đi. Thất phẩm, Túy Duê cư sĩ một mặt bình tĩnh hồi phục, Mỹ Tu nam tử sững sờ, hắn không dám tin nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tấn thăng thất phẩm cảnh giới. Bởi vì áp lực, Túy Duê cư sĩ chậm rãi nói, nếu như không cố gắng tu luyện tấn cấp lời nói, liền sẽ bị hậu bối vượt qua. Thì ra là thế, Mỹ Tu nam tử vuốt râu, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi coi như bị hậu bối vượt qua, ngươi hậu bối rất có thể cũng không nhớ nổi ngươi nhân vật này. Túy Duê cư sĩ, đột nhiên lại không muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống, vẫn là tiếp tục giữ yên lặng đi. Thương não trợ, lúc đầu cho là ngươi vẫn chỉ là lục phẩm cảnh giới, sở dĩ ta vẫn cảm thấy thời gian dồi dào. Không nghĩ tới ngươi bất chi bất giác liền tấn thăng đến thất phẩm quỷ ước đón lấy đến ta nhất định phải dẫn ngươi đi một chỗ tiến hành bí mật huấn luyện. Mỹ Tu nam tử nói, lý do, Túy Duê cư sĩ tích chữ như vàng, thất phẩm về sau chính là chứng đạo huyền thánh, nhân tiền hiền thánh khâu. Đến lúc đó thiên hạ không ai không biết ngài, đây cũng là ngươi mong đợi nhất sự tình a, Mỹ Tu nam tử hỏi ngược lại. Túy Duê cư sĩ điểm đầu, nói lên nhân tiền hiền thánh, cư sĩ liền hơi nhớ Tống Thư Hàng tiểu hữu. Rõ ràng hắn cùng Thư Hàng tiểu hữu quan hệ không tệ, lúc trước còn cho Tống Thư Hàng xung qua tiền điện thoại. Nhưng Thư Hàng tiểu hữu nhiều lần nhân tiền hiền thánh, đều không mang theo hắn. Ta có thể hiểu được nhân tiền hiền thánh đối với chúng ta mà nói thực sự quá chân quý. Chúng ta hệ này cũng chỉ có tại nhân tiền hiền thánh một khắc này, mới có thể có được sát na nở rộ tươi đẹp thời gian. Mỹ Tu nam tử nói, Túy Duê cư sĩ nghe đến đó, hơi sững sờ. Sát na, cái kia thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả đâu. Hiệu quả vẫn sẽ có, đừng lo lắng. Mỹ Tu nam tử an ủi. Túy Duê cư sĩ, Mỹ Tu nam tử an ủi, ngược lại nhượng hắn lo lắng hơn. Chính là bởi vì nhân tiền hiền thánh trọng yếu như vậy, sở dĩ tại ngươi trùng kích bát phẩm huyền thánh trước đó ta cần đối với ngươi tiến hành một đoạn thời gian bí mật huấn luyện. Thất phẩm cảnh giới là đối. Nguyên Anh, khai phát ta sẽ chỉ đạo ngươi chuyên thuộc về chúng ta nhất hệ Nguyên Anh thao tác kỹ xảo. Đến lúc đó, tại ngươi nhân tiền hiền thánh khâu tiến vào giảng pháp giai đoạn thời điểm phối hợp ta hướng dẫn cho ngươi bí pháp ngươi tồn tại cảm giác có thể một hơi bạo tạc sát na ở giữa tách ra đẹp nhất tư thái, hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả ánh mắt. Mỹ Tu nam tử giải thích nói, góc truyện audio.com, nếu là không có nguyên bộ Nguyên Anh thao tác kỹ phối, nhân tiền hiền thánh giảng pháp sau khi kết thúc nói không chừng chư thiên vạn giới tu luyện giả liền đem. Tân tấn huyền thánh, quên mất thì ra là thế, Túy Duê cư sĩ gật đầu nói, cái kia cho ta chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền tiến hành đặc huấn đi. Đừng chuẩn bị tu luyện phải dùng đan dược vật liệu ta đều thay ngươi chuẩn bị xong. Còn nữa, ngươi nếu là về động phủ của mình đi chuẩn bị ta sợ vừa quay đầu liền đem ngươi quên. Mỹ Tu nam tử vội vàng nói, hắn hôm nay thật vất vả nghĩ đến Toan Dương, lần sau lại nghĩ đến hắn không biết là ngày tháng năm nào, sở dĩ không thể bị dở dang. Túy Duê cư sĩ, mặc dù đâm tâm, nhưng cái này đích xác là sự thật. Vậy liền trực tiếp lên đường đi, Túy Duê cư sĩ gật đầu nói, ngồi tiên thuyền vẫn là ngự kiếm bay. Đang khi nói chuyện đột nhiên có một cái không gian chi môn tại cư sĩ cùng Mỹ Tu đầu của nam tử đỉnh mở ra. Túy Duê cư sĩ cảm ứng được một cái khí thức quen thuộc từ không trung giáng lâm. Mà Mỹ Tu nam tử lại là biến sắc bày ra cảnh giới tư thế. Không cần khẩn trương, tới là ta quần bên trong một vị hậu bối. Cư sĩ bình tĩnh nói, cánh cửa không gian quan bế, một vị diện mục hiền lành thiếu niên lang từ không trung rớt xuống. Lúc này vị thiếu niên này lang mắt nổi đom đóm, hắn lần này không gian truyền tống cũng không an ổn, trực tiếp từ tà liên thế giới cưỡng ép xâm nhập hiện thế, đơn giản so ngồi xe cáp treo còn kích thích gấp trăm lần. Túy Xuê cư sĩ tiến lên một bước nhẹ nhàng tiếp được thiếu niên lang. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ở giữa thấy được một vị thân ảnh quen thuộc đem hắn tiếp được. Là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, cụ thể danh tự là, đợi đã, để cho ta lật qua điện thoại thông tin. Hắn một sợi ý thức cửa vào túi, dùng mật mã giải tỏa, mở ra điện thoại sổ truyền tin, nhanh chóng lật đến vị tiền bối này đạo hiệu hài âm. Tối ước cư sĩ, tối ước tiền bối, thật là đúng dịp, ngươi sao lại ở đây? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhẹ nhàng trong cơ thể mình khí tức. Túy Xuê cư sĩ mặt mày hớn hở, hắn đối bên trên Mỹ tu nam tử nhíu mày. Nhìn thấy chưa ta quần bên trong hậu bối, nhớ kỹ đạo hiệu của ta. Chấm, ta là bị người từ động phủ đưa đến mặt trăng, ngươi thì sao? Cư sĩ hỏi, Tống Thư Hàng đứng thẳng người, thể nội linh quỷ tiên tử chui ra, đưa tay thay hắn xoa bóp huyệt thái dương, làm dịu không gian kịch liệt truyền tống di chứng. Ta là bởi vì bạch tiền bối cho ta tính toán một quẻ, sau đó thông qua không gian truyền tống đến nơi đây. Bạch tiền bối nói, ở phụ cận đây khả năng có ta một trận cơ duyên. Tống Thư Hàng trả lời, cơ duyên, kể bên này, bạch tiền bối, Túy Duê cư sĩ xoa cằm, sau đó nhìn về phía Mỹ tu nam tử. Quẻ tượng là bạch tiền bối xem bói, tự nhiên không phải đồng quái cái này yêu diễm gia hỏa có thể so sánh, quẻ tượng kết quả tuyệt đối đáng tin. Mà chung quanh đây cơ duyên, nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm giác sẽ cùng vị này Mỹ tu nam tử có quan hệ. Đồng thời, vị này Mỹ tu nam tử cũng đang nhìn Tống Thư Hàng. Bá Tống, Mỹ tu nam tử hỏi, chính là tại hạ, xin hỏi tiền bối là, Tống Thư Hàng ôm quyền hỏi, đạo hiệu của ta nói cũng vô ích dù sao nói ngươi cũng nhớ không tin. Mỹ tu nam tử khoát tay áo, Tống Thư Hàng dây hiểu, hắn vừa tối trông được ra tay cơ sổ truyền tin, nói. Nguyên lai là tối ước tiền bối đồng môn, không ta là cha của hắn, góc chuyện audio.com, Mỹ tu nam tử nói. Tống Thư Hàng, hắn âm thầm ngắm nhìn tối cường kiếm thánh tiền bối. Ha ha, Túy Duê cư sĩ miệng mặt cười không cười. Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng được kiếm thánh tiền bối cùng vị này Mỹ tu nam tử quan hệ. Lúc này, vị này Mỹ tu nam tử lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sau lưng linh quỷ tiên tử, cặp mắt của hắn mở rộng bắt đầu tỏa sáng, cách trương.